Ba người cùng kêu lên, không hẹn mà cùng tấn công tới hướng Phương Vân. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên, hư không sụp đổ, hóa thành bột mịn. Bốn người nhất tề cuốn vào trong đoạn tầng không gian vô tận, biến mất không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, Nhân Hoàng tuyệt học. Thời điểm Phương Vân cùng đám người Đại Hư Ma Tông Chủ, Thông Thiên Ma Quân, Liệt Thiên Tông Chủ trốn vào đoạn tầng không gian, chiến tác một đoàn, ba mặt còn lại của Hoàng Cung cũng nghênh đón kẻ địch cường đại. Thủy Tổ Sáng Phái Tông Phái Cận Cổ Thái Tố Tam Tổ, Thủy Ma Tam Tổ, Quỷ Vương Tông Chủ, tính cả một cự đầu tà đạo Trung Cổ, cùng với cao thủ thành danh Thượng Cổ, xuất hiện ở tại ba mặt khác của Hoàng Cung này. Những người này đều là nhân vật thế giới Trung Thổ tiếng tăm lừng lẫy, ở thời đại của mình đều thống lĩnh phong tao, là nhân vật giống như Thái Sơn Bắc Đầu. Phần đông cường giả liên thủ, nhất thời ba mặt căng thẳng. Vũ Mục, nghe danh đã lâu, thật hân hạnh đối mặt với quân thần thần bí nhất Đại Chu Triều, cho dù là nhân vật như Thái Tố Tam Tổ, cũng không dám sơ ý. Ba lão nhân, râu tóc tuy trắng, khí tức trên người lại có thể lay động đại địa, nhưng vẫn không nhìn thấu vị Vũ Mục này. Vũ Mục đạp thân hộ lan, tay áo phiêu động, vẻ mặt thong dong không sợ hãi, tựa như không có sự tình gì có thể khiến hắn động dung. Hắn chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như hạc trong bầy gà, làm cho người ta chú ý. Không hề nghi ngờ, trong lực lượng thủ hộ ở yếu đạo Tây Phương Hoàng Cung, Vũ Mục thực lực là tối cường. Ba vị, sinh tử chi địa, phúc họa tự cầu. Vài vị sao không quay về Thái Tố Sơn, an dưỡng tuổi già. Triều đình đối với Thái Tố Tông, xưa nay quan tâm đến nhiều, các vị cần gì phải mạo hiểm thế này. Vũ Mục khoanh tay mà đứng, mí mắt chớp động, tự có một cỗ khí tức siêu trần dục tục. Hắn cũng không có ý che giấu năng lực bản thân, khí tức toát ra cũng là cực kỳ hùng hồn. Nhưng ở trước mắt Thái Tố Tam Tổ, lại cảm thấy Vũ Mục nhìn như trong thân hình hùng hồn, lại che giấu một tòa hùng phong khác cao không thể nắm bắt được. Dùng trầm tĩnh đến che giấu tài năng là một loại cảnh giới, nhưng dùng tài năng đến che giấu tài năng lớn hơn nữa lại là một loại cảnh giới khác mạnh hơn. Vũ Mục chớ trách, cái gọi là phúc xào chi hạ, an hữu hoàn noãn. Ta thân tại cục, không thể không nhập cục. Vì mấy ngàn năm mạch máu tông phái thiên hạ, cũng không thể chỉ có mời Vũ Mục xuống dưới lãnh giáo một bài. Ba người thần sắc rất cẩn thận, không có chút đơn đả độc đấu ý. Đối với vị Vũ Mục này, bọn họ tuy rằng biết cũng không biết nhiều, nhưng chỉ biết một chút kia cũng đủ để cho bọn họ không dám có gì chậm trễ, coi thường. Loạn thần tặc tử, đối phó các ngươi, cần gì Võ Mục? Ngoài vòng bảo hộ, Thần Vũ Hầu đã sớm không nề hà, gầm lên một tiếng, phóng lên, không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá. Cái loại ngươi, đã có bổn tọa đến đối phó. Trong mũi kiếm có một tiếng rít lên, như tiếng sấm liên tục. Có một gã cường giả ma đạo, phi thân mà ra, chặn Thần Vũ Hầu. Một cái ý niệm trong đầu, nhất thời khiến sâu trong hư không, khai phách một cái không gian, đem Thần Vũ Hầu kéo vào trong đó. Muốn chết. Thần Vũ Hầu vừa ra, mọi thần vệ cường giả, tính cả hầu hạ của triều đình, cùng cường giả bí mật đều bổ tới. Như bách điều phi đằng, cùng cường giả liên minh tông phái, xông ra chém giết. Những người này đều đã lĩnh ngộ quy tắc, trong hư vô khai phách không gian, sáng tạo một cái chiến trường là việc dễ dàng. Trong nháy mắt, bên trong hư vô liền sinh ra hàng trăm ngàn không gian chiến trường, những cường giả chính, tà, chém giết từng đôi ở trong đó. Yếu đạo phía Tây, trong trước mắt, cũng chỉ còn lại Vũ Mục cùng vài võ giả Thái Tố Tam Tổ. Đối với biến cố vừa mới phát sinh, Vũ Mục nếu thị nhược vị đổ, tất nhiên nhìn Thái Tố Tam Tổ, bên trong bình tĩnh, để lộ ra một cái gì đó làm người ta cảm thấy áp lực trầm trọng. Ngô Kinh Lược quân cơ, tiết chế đại quân Trinh Tiễu, đối với Thái Tố phái có nhiều ưu ái. Vốn tưởng rằng, có thể thông qua các ngươi tiết chế tông phái khác, tránh cho tông phái khỏi hoạ loạn. Không thể tưởng được, các ngươi lại từng bước đi tới đây như thế. Thật sự là làm cho người ta thất vọng. Vũ Mục lắc đầu, trong mắt toát ra một sự thất vọng. Ngay sau câu này, Vũ Mục ra tay. Oanh! Vũ Mục dẫm trận tại chỗ phóng ra, cả người bắn ra trước liệt kim quang, giống như một vầng màu vàng thái dương xuất hiện ở trên chiến trường. Ánh mắt hắn chợt lóe, lập tức một quyền oanh ra. Quyền ấn cường đại, đón gió mà trướng đại, trong nháy mắt liền tăng vọt đến kích cỡ ngọn núi, bao phủ Thái Tố Tam Tổ toàn bộ ở bên trong. Trên năm ngọn núi vách đá treo leo, kim quang ngưng tụ, hóa thành một hình người uy áp mênh mông cuồn cuộn. Người này hình mang ngọc miệng, mặc hoàng bào, thân hình khôi ngô, không giận mà uy, tản ra một cỗ khí tức nhân đạo đại khí đường hoàng, như một đạo hồng lưu cuồn cuộn, xuyên qua lịch sử, chỉ đạo tiến trình nhân đạo trong thiên hạ, tả hữu thương sinh mệnh mạch khúc chương. Nhân hoàng khai thái quyền, Vũ Mục hét to, thanh âm trôi giạt từ từ, như tiếng sấm liên tục, vang vọng khắp chiến trường. Thanh âm thật lớn, ẩn chứa sức mạnh to lớn, khiến đám võ giả ma đạo, tà đạo, tâm thần chấn động, chân khí hỗn loạn. Vũ Mục một quyền oanh ra, phía sau hắn lại ngưng kết ra quang ảnh một pho tượng thật lớn vàng óng ánh. Quang ảnh này không phải thần ma, cũng không phải ngũ đế, mà là người trong hoàng thân tam hoàng thượng cổ, tôn quý vô cùng. Quang ảnh này nổ ra, sức mạnh quân vương nhân đạo chí dương chí cương, lập tức áp chế địa khí phun tràn ra trong kinh thành. Trước mặt hóa thân nhân hoàng tôn quý không thể nói này, mọi người trong lòng sợ run, trong đầu không cầm được ý niệm một loại quỳ xuống đất cúng bái. Nhân hoàng làm nhân đạo chi thủy, vị hoàng đế đệ nhất chính thống khai thiên phách địa. Từ khi nhân hoàng chấp trưởng trung ương thần khí, mới có nhân luân, nhân đạo, có thế tục hoàng triều, đạo đức văn vẻ. Thế nhân mới biết ấm lạnh, lễ nghi, biết giáo hóa. Vũ Mục một quyền đánh ra, toàn bộ chiến trường chấn động, vô luận chính tà, đều chấn động không thôi. Tam phần, ngũ điển, bát tác, cửu khâu, trong đó lấy tam phần cầm đầu, đại biểu tuyệt học ba vị thánh hoàng viễn cổ, ngũ đế tuyệt học, sớm xuất hiện. Bát tác diễn hóa thành các loại thiên cơ sổ thuật, sớm có lưu truyền. Chỉ có cửu khâu tuy rằng không xuất hiện đầy đủ kinh điển, nhưng tàn diệp cũng sớm hiện thân. Thậm chí tuyệt học chư giáo vạn phái, liền lấy cửu khâu này làm quy tắc chung, sửa sang lại biến hóa ra. Mà hôm nay, khi vận số đại chu triều tan hết, trải qua kiếp nạn quyết định hướng đi của thiên hạ, do Vũ Mục đứng đầu, thi triển ra tuyệt học đạo thống nhân hoàng viễn cổ này. Hàng vạn năm đằng đẵng, tuyệt học thánh hoàng tối đỉnh phong trong thiên địa này, rốt cuộc tái hiện trên thế giới. Cho dù Vũ Mục còn không đạt tới huyền minh cảnh giới, nhưng loại thánh khí chậm rãi, rung động chư thiên vạn giới này, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào chấn động. Ầm ầm, một quyền này đánh ra, Thái Tố Tam Tổ như gặp phải sét đánh, lùi lại phía sau nhiều bước, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ chòm râu. Ba vị ngôi sao sáng chính đạo cận cổ vừa xuất hiện liền lập tức bị thương. Nhưng Thái Tố Tam Tổ tuy bị thương nhưng không nặng. Một đại khí lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, lưu quang tràn đầy, tỏa ra một cỗ khí tức hồng lưu xưa cũ. Sơn Hà Đang, Tam Tượng Khí, cùng Thủy Ma Tông Thủy Ma ngang hàng, chính là trấn phái chi bảo Thái Tố Phái. Hình khí có hình cái chuống gần giống vỏ ốc này, trung tâm phần đáy bụi hạt, bên cạnh lại là thác ấn sơn xuyên cửu châu. Bên trong hình khí, tràn ngập một cỗ khí tức thế giới, không gian khuếch tán, đã hóa thành một thế giới. Với sức mạnh thế giới, đối kháng Vũ Mục, có phần miễn cưỡng, đỡ tuyệt học nhân hoàng chính thống của Vũ Mục. Ha ha ha, cái trong giới tông phái đồn đại kia, quả nhiên đúng vậy. Cái tên Vũ Mục, quả nhiên danh bất hư truyền. Thái Tố Tam Tổ cười to, truyền đến từ núi sông, không hề có vẻ gì bị thương. Từ thượng cổ đến cận cổ, những hàng vạn năm, hơn 10 triệu sinh linh, dù là hạng người thiên tài, cũng cần nghìn vạn năm mới có được tu vi địa hồn cảnh giới. Trong đó người có thiên phú dị bẩm, cơ duyên xảo hợp, thiên địa ưu ái, mới có khả năng tiến vào huyền minh cảnh giới. Mà cặp thần tử Đại Chu Nhân Hoàng cùng Vũ Mục này, không đến trăm năm ngắn ngủn, cũng có được tu vi địa hồn cảnh giới cùng huyền minh cảnh giới. Nếu tu vi đủ để xưng là kinh thế hải tục, trong đó nhân hoàng lại có thể được xưng tranh bá cùng ngoại tộc đại đế, có khả năng xung kích đến cảnh giới ba vị thánh hoàng viễn cổ, thực lực này là kỳ tích vạn cổ. Quân thần như thế, tự nhiên khiến cho thiên hạ chú ý, làm mọi kiêu hùng cự phách lâm vào khiếp sợ. Về truyền thuyết liên quan tới bọn họ, ở bên trong tông phái cao tầng, sớm có truyền thuyết, thuyết gì cũng có. Về hai quân thần này, Thái Tố Tam Tổ từng nghe qua một truyền thuyết. Lúc trước phát hiện ngũ đế đạo thống, chính là nhân hoàng, mà thu hoạch tam hoàng đạo thống, lại là vũ mục. Chỉ là thần quân tự đắc, vũ mục chiếm được tam hoàng đạo thống, tự nhiên cũng tương đương với nhân hoàng chiếm được tam hoàng đạo thống. Nay vũ mục sử xuất tam hoàng tuyệt học, tự nhiên xác minh tin đồn. Hơn nữa, tam hoàng tuyệt học tuy rằng đáng sợ, vượt qua tất cả tuyệt học trên thế gian, nhưng loại tuyệt học tam hồn viên mãn cảnh giới sáng chế mà ra này, ít nhất cũng cần huyền minh cảnh giới mới có thể phát huy thực lực chân chính. Đây cũng là nguyên nhân ba người thoáng tâm an. Nhưng, một chọi ba, thực lực của một người đối phó với ba cường giả chính đạo tối lừng lẫy thời đại cận cổ, tuyệt học như thế, đã cực kỳ kinh thế hãi tục rồi. Nếu đã đến, thì an tâm. Ba vị, mời. Vũ Mục đối với lời ba người này nói, lại là coi như không nghe thấy. Đạp chân một cái, không gian sụp đổ, phát ra một hấp lực cường đại. Một quang ảnh màu vàng, hóa thành dòng xoáy, cuộn lên cao, kéo cả Thái Tố Tam Tổ cùng núi sông đang vào trong. Khi Vũ Mục đem Thái Tố Tam Tổ cuốn vào nghi khích không gian, phía Nam Hoàng Cung, Vũ Vô Địch cùng hai phó thống soái thần vệ quân cũng gặp địch thủ. Hai phó thống soái thần vệ quân này, thực lực cũng không được bá đạo như Vũ Vô Địch, nhưng cũng là cường giả địa hồn cảnh giới. Chiến giáp hoàng kim hạng nặng của hai người, một tả một hữu, đứng thẳng ở phía sau Vũ Vô Địch, hình thành góc sừng. Loạn thần tặc tử, ai cũng phải giết. Các ngươi nếu tự tìm tử lộ, bổn tọa sẽ giúp các ngươi. Thần vệ quân đệ nhất cao thủ Vũ Vô Địch, vẫn bá liệt cường thế như trước. Nói xong câu đó, Vũ Vô Địch mở càn khôn đồ ra, hư không lập tức bị phá vỡ, cùng hai gã phó thống lĩnh, quấn thủy ma tam tổ vào trong chiến trường hư vô mênh mông cuồn cuộn. Vũ Vô Địch vừa dẫn tối cường thủy ma tam tổ đi, hoắc khứ bệnh ngược lại vô hình trung thoải mái rất nhiều. Bên trong yếu đạo phía nam, cao thủ tuy nhiều, nhưng không có một ai lọt vào trong mắt hoắc khứ bệnh. Đối với cường giả ma đạo cùng tà đạo, đặc biệt tà đạo, hoắc khứ bệnh có được một loại sức mạnh chấn nhiếp tiên thiên. Ngươi chính là Quỷ Vương tông chủ. Hoắc khứ bệnh ngẩng đầu lên, trên cao nhìn xuống, bộ dáng bộ lơ đễnh. Là ta Quỷ Vương tông chủ nói xong câu này, mới cảm giác được một sự nhục nhã thật lớn, cả khuôn mặt trướng thành màu gan lợn. Thật sự là đáng tiếc, ngươi không trở về được rồi. Hoắc khứ bệnh ngự khí không tha, nói xong câu đó, lập tức ra tay, quyền khí hội tụ như một thanh búa khai sơn, giơ cao lên, hung hãn hạ xuống, đánh văng Quỷ Vương tông chủ vào trong hư không thoát phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, sát lục chi chiến tam công, Lý Ước Huyền, thất đại võ hầu, bao gồm Vương Tích Triều ở bên trong, đã hoàn toàn gia nhập chiến trường. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, vạn đạo ngân xà lóe ra không ngớt. Hắc ám địa khí phun tràn ra từ địa hạ, đã ngày càng nặng. Cuồn cuộn sương khói, cơ hồ làm cho kinh thành biến thành một mảnh hắc ám địa ngục. Toàn bộ không gian kinh thành đều trở thành chiến trường, tiếng kêu hét không dứt bên tai. Không chỉ là chiến trường bình thường, ngay cả hàng tỷ vị diện sâu trong không gian đều hóa thành chiến trường. Vị trí không gian mà kinh thành tọa lạc, pháp tắc đại địa trở nên cực kỳ hỗn loạn. Trước nhiều cường giả đỉnh phong, cùng lúc từ bên trong đại địa, thời điểm dùng đại địa lực, sẽ xuất hiện kết quả hỗn loạn này. Phía Bắc Hoàng Cung, khu vực Nho Gia trấn thủ, Thái Phó đứng thẳng ở sau bạch ngọc thềm son, tay cầm một cây bút son thô như cánh tay, bút hoạt hư không, thế tẩu long xà. Chính, đầu bút lông hạ xuống, viết ra một chữ chính thật lớn ở trên hư không. Cái gọi là chính tự, ba nét ngang hai nét thẳng, nét ngang phía trên là trời, nét ngang phía dưới là đất. Cái gọi là trời đất bao la, mọi sự vạn vật có lớn tới mấy cũng không lớn hơn thiên địa.

nhưng kế hoạch này lại phải được trung thực chấp hành. Đánh giá trên đại chiến trường, tiếng máu và thịt cùng đao kiếm va vào nhau, không dứt bên tai. Trong cuộc chiến tranh thảm khốc này, không có một giáp sĩ Đại Chu nào lùi bước. Đây là một hồi chiến tranh không có đường lui. Xẹt xẹt xẹt. A, chiến mã gầm rú, cùng tiếng kêu thảm thiết của chiến sĩ sắp chết, đan vào nhau. Cho dù quân đội triều đình đã dốc hết toàn lực, lại có Vương Hầu Phong Ninh Hầu chỉ huy, nhưng khó có thể chống cự địch Hoang Thiết Địch toàn lực tiến công. Áp lực quân đội gặp phải vượt xa tưởng tượng. Chiến mã địch Hoang đều trải qua thuần dưỡng đặc thù, sức khỏe dẻo dai. Lực lượng chiến mã xung phong, có thêm lực lượng theo sau lưng ngựa, vốn sẽ vượt qua binh lính bộ chiến. Trận chiến tranh này, quân đội Đại Chu đóng ở Tây Bắc so với trước kia tăng thêm hơn 100 vạn, nhưng số lượng thiết kỵ địch Hoang lại gia tăng 6 lần. Hơn nữa sau lưng đàn thiết kỵ địch Hoang này còn cất giấu một binh pháp trước đó chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, đao quang liệt hải Tạ Đạo Ẩn, vị kỳ tử địch Hoang này từng du học Trung Nguyên, tiếp thu Nho Gia binh đại thành thám hoa, sau hai lần liên tiếp bại trong tay huynh đệ Phương Gia, rốt cuộc cải tiến hình cung thiết kỵ chiến của mình, đạt tới trình độ ngày hôm nay. Phong Ninh Hầu ẩn cư Hàm Thành nhiều năm, tuy rằng bề ngoài nho nhã, giống thư sinh, nhưng lại là ngoại văn nội võ. Thiếu thời từng hóa thành quân sư, phụ tá bên người phụ thân Phương Vân Phương Dận. Không chỉ tinh thông mưu lược, cũng tinh thông binh pháp. Dưới sự chỉ huy của hắn, giáp sĩ Đại Chu mờ mịt, tiến thoái có bài, lớn mà không loạn. Còn về Thiện Chiến Hầu, tuy rằng nhiều lần bại trong tay Tạ Đạo Ẩn, nhưng cũng bởi vậy có hiểu biết về pháp của Tạ Đạo Ẩn. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Về binh chi đạo, Thiện Chiến Hầu cũng không thua kém ai. Hai người liên thủ, lại thêm các vương hầu triều đình khác, đội hình như vậy, có thể nói là hùng hậu. Những người này, không ai không có thân kinh bách chiến chi bại. Chỉ tiếc, đối thủ so với bọn hắn mạnh hơn hẳn. Luôn luôn có một số người, về binh đao tạo nghiệp, là cái bóng mà người khác khó mà chạm tới được. Dù là người khác tu luyện nhiều năm, cũng như nhau. Phương Vân chính là như thế, Tạ Đạo Ẩn cũng là như thế. Binh chi đạo, xưa nay không phải là sống càng lâu, lại càng lợi hại. Nối tiếc duy nhất là, kỳ tử như vậy, không phải sinh ra ở trung thổ, mà lại là dị hoang. Cho dù nàng toàn dụng đều là trung thổ binh. Phía sau đại quân, Tạ Đạo Ẩn ngồi ở trên một cỗ xe bốn ngựa kéo không có mui. Nàng ngồi khoanh chân, thần sắc phức tạp. Vị nữ hoàng địch hoang này ngày xưa, giờ phút này đã sắp tan mất ngôi vị hoàng đế, trở thành thống soái đại quân lần này. Khi lão địch hoàng bước ra từ phía sau tấm rèm, xuất hiện ở trước mặt nàng, Tạ Đạo Ẩn đã hiểu, đại thế đã mất, tất cả đều thay đổi. Ngày xưa, theo như lời Phương Vân nói với nàng, kế hoạch Cửu Châu cộng chủ mà hậu duệ Ngũ Đế tính toán, tự nhiên thay đổi như thuyền nổi theo mặt nước lũ. Vì thế Tạ Đạo Ẩn hiểu, từ đầu đến cuối, tự mình đều bị vị thái gia giá kia khống chế như con rối. Hắn cần tài năng trị quốc của nàng, giúp hắn điều khiển binh lực, tăng cường quốc lực. Cho tới nay, đại sự đã thành, liền đoạt ngôi vị hoàng đế của nàng, cho nàng chỉ huy chiến trường Tây Bắc lần này.